Rồi tới năm 13. Ừ. Năm 13 tức là năm cái điều suy tư giúp người tu hành á, thêm cái phần tinh tấn. Cái này quan trọng lắm. Mình muốn tinh tấn mà mình thiếu cái đề tài suy tư đó, mà mình chỉ ráng mình gồng thôi thì sớm muộn gì nó cũng là sậm, mà chịu không có nổi nữa quý vị nha. Tôi nhắc lại, mình ráng mà là thiếu lý thuyết, thiếu phương pháp, thiếu cẩm nang đó, thì ráng hồi nó sậm. Phật biết điều này cho nên Phật dạy rằng đây là năm cái điều suy tư mà một cái người muốn tinh tấn siêng năng á, thì phải thường xuyên xem nó giống như lá bùa hộ mệnh để trong trong trong túi. Đặng khi nào mà nó sắp quải, nó sắp chán, nó sắp buông, nó sắp sụm á, thì móc năm cái này ra, thấy không? Đốt thành tro, nuốt cái ực, còn không nó thì trong uống ngoài thoa năm cái điều này. Đó. Cái điều thứ nhất là cái gì ta? Niềm tin đúng đắn nơi Đức Phật. Wow. Niềm tin đúng đắn nơi Đức Phật. Tức phải hiểu rõ các cái đức lành tiêu biểu của Phật như tự ngài giác ngộ không thầy nè. Rồi cái gì nữa, có gì nữa ta? Bậc thầy của tất cả chúng sinh nè. Rồi cái gì nữa? Là người có thể tiếp dẫn kẻ hữu duyên. Ngài có vô lượng phương tiện để giúp, không phải giúp mà để gợi ý cho cái người hữu duyên á, được đắc đắc pháp. Nhớ nha. Cứ nghĩ chừng đó là thấy sung sướng rồi, nghĩ chừng đó là thấy sung sướng. Nếu mà mình hiểu Phật pháp đến cái mức mà mình suy nghĩ về ngài, ngài là gồm có các cái đức lành tiêu biểu như là ngài tự mình giác ngộ không cần thầy. Thứ hai, ngài là bậc thầy của tất cả chúng sinh, ngài có thể tiếp dẫn những người hữu duyên. Tiếp dẫn ở đây không có nên hiểu theo cái nghĩa mà tiếp dẫn đạo sư là A Di Đà Phật phóng quang rồi có tràng phan bảo cái cùng với thánh chúng rồi rước cái dông mình về cõi Tây Phương, không phải. Mà tiếp dẫn này kia là dắt dắt nhiều á, tiếp dẫn này kia là dắt nhiều quá chứ không có nghĩa kia nghe. Chứ đi đột nói ông nói Phật Thích Ca cũng là tiếp dẫn đạo sư là không có, cái đó không có, cái đó tôi không có nói vụ đó nha. Rồi rồi tiếp theo là số 2, là cái người ít bệnh. Phật là cái người ít bệnh đặc biệt cái đó. Phật là người ít bệnh, ngoại trừ bốn lần trọng bệnh được kể trong kinh á, ngài rất hiếm khi bị xe mình ương yếu. Không biết trong rum có hiểu cái chữ xe mình ương yếu không ta? Alo, các vị vị vị trong rum có hiểu cái xe mình ương yếu không? Có nghĩa là nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương, nhảy mũi thì cát cơm, rồi trùm chăn quấn màn, rồi lấy đồ che sức dầu quấn cổ, mang tất mang vớ áo len trong len ngoài rồi tùm lum á, đó gọi là xe mình ương yếu. Thì Phật không có cái đó, là vì bởi vì Phật mình biết mỗi ngày á là Phật coi như là ăn cái đồ của bá gia, nó cho đồ tào lao gì đó, đồ nóng, đồ lạnh, đồ chiên, đồ xào, cà ri, cà riết, chuyện ngày dùng thanh thản, không sao hết á, nha. Mà Phật là thần thông đầy người, mà coi như Phật đi bộ là chủ yếu, trong 45 năm hoằng đạo là Phật đi bộ là chủ yếu. Một cái người mà có một cái thể lực mà coi như là trung bình đó, là đã không có kham nổi cái vụ đó rồi nha, mà Phật thì không. Đấy, mà bốn cái lần trọng bệnh rồi nói bật là gì ta? Một đó là trong kinh nói ngài bị cái chứng đau lưng gọi là suốt đời đó, đau lưng suốt đời vì cái nghiệp quá khứ ngày xưa ngài đó. Thì trong kinh nói trước khi viên tịch 3 tháng sau, có một buổi chiều đó, sau khi xả định à, ngài nhận thấy cái lưng đau á, ngài mới suy ngài mới nghĩ rằng cái nghiệp đến đây nó đã mãn rồi, thôi thì từ đây cho đến ngày ta viên tịch, bệnh này đừng bao giờ tái phát nữa. Thế Tôn chú nguyện như vậy, và lập tức kể từ ấy ngài không có bị đau lưng nữa. Đó là cái chứng thứ nhất. Chứng thứ hai là có lần nó Thế Tôn bị gặp khó khăn trong cái đường bài tiết, thì ngài có nói với cái ông gì ta, ông Kivaka danh y đó, thì ông quý Phật quá đi, ông quý đến mức mà ông nghĩ rằng bây giờ mà Thế Tôn một ngày chỉ ăn có một bữa, mà bây giờ mà để Thế Tôn phải đưa một cái vật gì đó vào miệng mà nuốt, đối với ông đó là một cái chuyện mà ông không có muốn. Ông thương quý Phật là không có bến bờ nào mà kể xiết, bởi vì trong râm này quý vị toàn là nghe mấy ông thầy tả về Phật không, mà chứ các vị không có nghiên cứu, các vị không có biết tại sao trên đời có kẻ mà quý Phật như vậy. Chẳng hạn như trong kinh nói nhiều lần và rất nhiều lần, Thế Tôn nhìn cái hội chúng tỳ kheo ngồi trước mặt ngài đang im lặng, ngài suy nghĩ như sau: nếu ta không phải là người mở lời thì chúng tỳ kheo này dầu có phải im lặng suốt một đại kiếp 4 lần thành trụ hoại không của vũ trụ thì họ cũng sẽ im lặng vì cái lòng tôn kính Như Lai. Dễ sợ như vậy nha. Thì ông Chivaka này, ông thương, ông kính Phật quá cỡ đi, ông không có nghĩ ra được cái chuyện mà ông đưa cho ngài một cái chén thuốc đắng đây ngài uống, ông không có cam tâm, không có đành lòng, ông không có nỡ. Cuối cùng ông mới nghĩ ra một cách, đó là ông mới làm thuốc tán, mà ông là danh y mà, ông làm một loại thuốc tán mà rất là mịn, thiệt là mịn như vậy đó. Ông rắc ở trong cái hoa sen đó, ông lựa cái hoa nào mà ok nhất à, ông đã kiểm qua rồi thấy ok nhất, sạch sẽ nhất, chính ổng hái từ cái hồ sen sạch, từ cái hồ sen là chính ổng quan sát kiểm chứng rồi xong xuôi, ổng mới rắc cái loại thuốc đó lên, ổng dâng cho Phật. Ổng nói Thế Tôn chỉ việc cầm cái hoa sen này mà ngửi thôi, thì tự nhiên là Thế Tôn sẽ được thông cái đường bạc tiết. À, mà từ cái chuyện đó mà nó nảy ra cái chuyện mà mình thấy đi đâu cũng nó có cái chuyện mà Phật cầm cái bông sen á, là mới diễn dịch nào là Phật cầm cái bông sen bên linh thứ rồi nhìn đại chúng mỉm cười, không ai hiểu ý, không ai hiểu được để hội ý đâu, riêng là tôn giả Ca Diếp mỉm cười, và Phật bèn trao truyền cái chánh pháp nhãn tạng cho Ca Diếp, lập lập lập lập. Chứ còn bên Nam Tông thì có cái chuyện mà Phật cầm hoa sen ngửi để mà chữa cái bệnh mà bệnh bài tiết đó, mình kêu là bệnh bón đó. Còn cái chuyện mà Phật trao y với ngài Ca Diếp là về là ngài biết rằng đây là cái người mà sẽ gọi là tri hạnh đầu đà suốt đời, và sẽ là cái tấm gương sáng, gương lành cho tứ chúng mai hậu, cho nên nó ngài khen cái y ngài Ca Diếp đang mặc là y tốt. Rồi ngài Ca Diếp mới dâng cái y đó cho Đức Phật, và Đức Phật mới nói thế này: cái y của ta là y thô, cái y của ta là nhặt từ ở ngoài cái chỗ mà luyện xác, Ca Diếp không có ngại thì lấy mặc. Thì các vị tưởng tượng một vị chánh đẳng chánh giác vô mà tự tay mình lụm cái y đó về gò dập, rồi đệ nhất thị giả A Nan đem đi mà may mà nhuộm mà cắt. Các vị tưởng tượng cái lý nó lớn chuyện cỡ nào, ngài cái giết không còn có lý do nào mà không có trân quý là vô bờ đối với lý đó, và ngài nhận lý đó, và ngài phát nguyện là từ nay cho đến ngày con không còn thở nữa, con chỉ xài cái loại y này thôi, lấy y mà Thế Tôn cho con có mục nát đi nữa để con cũng sẽ tìm cái loại y mà lượm lại từ ở Tha Ma Mộ Địa vải lượm để con về con mặc, chứ con không có mặc y của tín thí cúng dường mang sẵn vậy. Từ cái chuyện đó mà qua cái chuyện mà Đức Phật trao y bát rồi tùm lum hết nha. Thôi mình không có bàn nhiều cái chuyện đó. Bây giờ mình mới nói rằng Thế Tôn là lần thứ nhất là ngài bị cái bệnh đau lưng, cái vụ thứ nhất, vụ thứ hai là ngài bị cái bệnh đó đó. Cái thứ ba nữa đó là Thế Tôn cái kỳ đó mà ngài bị là có một buổi chiều trước khi viên tịch đó, thì ngài xả định, trong kinh đó ngài xả định, thì buổi trưa nào ngài cũng dưỡng sức bằng cách là nhập định hết, nhập nhập vào cái gì ta, nhập vào cái có hai loại định mà ngài hay nhập đó. Một đó là quả định, đó là ngày an trú vô cái tâm quả la hán suốt 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ tùy tâm ngày muốn đấy, đó là quả định. Cái loại định thứ hai đó là ngày trú vào ở trong cái gọi là tánh ở không tướng giải thoát, tôi có nghĩa là an trú ở trong cái gọi là đề mục niệm xứ đó, ra biết ra vào biết vào, nghe thở ra biết ra vào biết thở vào. Ở đây chỉ có bốn đại, ở đây chỉ có ý thức, ở đây quẩn, ở đây không hề có một người, một chúng sanh thọ giả nào hết, đó gọi là không tánh giải thoát. Ngày hai ngày thường an trú vào hai cái này. Thì có buổi chiều sau khi ngài xả định xong thì trong kinh nói ngài ngài lập tức nhận ra có một cơn bạo bệnh đang diễn ra trong cái cơ thể của ngài, và ngài biết chắc chắn mười mươi là với cái chứng bệnh này mà gỡ cái người bình thường là chết ngay lập tức. Ngài biết nếu mà bây giờ mà ngài không có dùng cái thiền định mà ngài kèm lại đó là ngài phải viên tịch khiếp như vậy nha. Cho nên Thế Tôn suy nghĩ rất là nhanh, đó là ngài suy nghĩ rằng ta không thể đi ngay bây giờ, và ngài lập tức coi như là ngài là dùng thiền định ngài kèm lại, ngài kèm lại tiếp tục trụ thế thêm vài tháng nữa. Cái chuyện này trong rất nhiều người không có tin, chẳng hạn như cái thằng cha Padukan này, nó nghe tới đây nó nhăn cái răng khỉ ra chả cười, nhưng mà đó là sự thật nha. Rồi bởi vì mình chưa có đạt tới cảnh giới đó, mình không có tin là trên đời này có cái khả năng mà có cái người có khả năng làm chuyện đó. Đó là cái trọng bệnh lần ba. Cái lần tư là ngài bị kiết lỵ mà coi như là nặng nề trước khi mà coi như xả bỏ thọ hành, có nghĩa là viên tịch đó quý vị nha. Gọi là xả bỏ thọ hành là a du sang khara a vassa chi, có nghĩa là xả bỏ cái mạng sống, không còn có ý tiếp tục sinh tồn nữa. Mà tại vì cái lòng tôn kính đối với Thế Tôn thì với chư Phật nói chung thì cái chuyện này mà qua đời từ trần khuất núi quá vãng á, được dùng bằng cái từ rất là sang, đó là ayusankhara, ayusankhara awasachi, xả bỏ mạng sống. Giống như ngoài đời mà vua mà mất, người ta kêu là băng hà, nó biết trong biết vậy đó không, thì chết là có nghĩa là không có thở nữa thôi. Nhưng mà ông vua thì ta gọi là băng hà. Rồi mỗi lần mà ông vua kêu mấy cái bà cung tần vô hầu thì ta kêu là triệu hạnh đó. Rồi mỗi lần mà mấy ông tắt đèn kéo cái màn sập mùng vô xuống với ai đó, ta kêu là lâm hạnh. Còn mấy ông ăn ấy kêu là ngự thiện à, chứ không có cái gì trơn á nha. Ta kêu cho nó sang. Và các bạn biết trong cái ngôn ngữ Thái Lan á, nó có ba cái dòng ngôn ngữ. Dòng một là ngôn ngữ bình dân mà cho cái người dân dân đen lê dân bá tánh ở ngoài họ xài, đó là ngôn ngữ bình dân. Ngôn ngữ hai là cái ngôn ngữ sử dụng ở trong văn chương sách vở, đặc biệt là kinh điển. Và cái dòng ngôn ngữ thứ ba bên Thái Lan đó là những là cái cách nói tiếng Thái mà của cái giới hoàng gia, của giới hoàng gia trong tiếng Thái đó, tiếng Thái còn cầu kỳ như vậy đó quý vị. Nhà tiếng Mỹ thì chỉ có hai là formal informal, formal English tức là thứ tiếng chuẩn dùng academic English, dùng ở trong trường lớp dành cho mấy người có học. Và cái thứ hai là informal English là kiểu slang dùng nhiều cái tiếng bồi tiếng lóng chỉ vậy thôi, formal informal. Còn bên Thái Lan nó chia ra tới ba ba loại. Loại một là cái ngôn ngữ bình dân bất chấp văn tự, có nghĩa là xài tiếng lóng tha hồ, dân ngành cá nói có những tiếng lóng ngành cá, dân tiểu thương có kiểu tiếng lóng dân tiểu thương, dân làm ruộng có kiểu tiếng lóng dân làm ruộng. Nhờ, có rồi ngôn ngữ thứ hai là dùng ở trong trong trong văn chương, ví dụ như đặc biệt là kinh điển và giới tu sĩ, giới tu sĩ và dân trí thức họ dùng một loại tiếng Thái riêng, mặc dù cái đám mình dân nghe cũng hiểu mà hiểu lớm đớm thôi. Nhưng mà đặc biệt cái thứ ba đó là có loại cái loại tiếng Thái mà dành riêng cho vô cái giới hoàng gia đó. Thí dụ như chiếc đôi dép đi, thì cái chiếc dép của vua đó là nó kêu cầu kỳ lắm, nhưng kêu là phát bạc, tức là cũng đôi dép nhưng mà nó thêm cái chữ phát trước. Còn cái dù của vua nó kêu phát chạch, phát chạch cũng là cái dù thôi mà nó kêu cầu kỳ như vậy đó quý vị nha. Rồi thì là Thế Tôn ngoài ra bốn cái lần mà trọng bệnh này nè, thì coi như là ngài, chính ngài cũng nhìn nhận ngài là người ít bệnh lắm, ngài thì bệnh luôn quý vị nha. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Một là hiểu đúng cái hạnh lành của Thế Tôn, đức lành Thế Tôn. Hai là Thế Tôn là cái người ít bệnh. Thì mỗi lần mà mình lười tinh tấn á, mình cũng phải nghĩ rằng ngài là người là khỏe mạnh như vậy đó, mà ngài còn tinh tấn, trong khi mình nó eo uột như thế này mà mình không có chịu tinh tấn để mà mình tu tập thì tệ quá nha. Trong kinh nói Thế Tôn là chỉ trừ ra những ngày mưa lớn, nếu trời không mưa lớn mà chỉ mưa lâm râm đó thì Thế Tôn cũng vẫn phải đi duy trì cái thông lệ là ly kinh hành ở ngoài trời, và mỗi đêm đó quý vị kinh hành và ngồi thiền ở ngoài ấp hô ca sát nha. Cái này Pali kêu ấp hô ca sát, tức là ngoài trời trống nha, liên tục. Đây là một cái từ rất là nổi tiếng trong tiếng Pali. Đó, rồi thứ hai, thứ rồi cái thứ ba là cái gì ta? Số 3 đó là Phật là người trung thực nhất đời. Nói sao làm vậy? Trước mặt muôn người hay về rừng núi một mình cũng chỉ có một cái cách sinh hoạt duy nhất. Đó, Phật là người trung thực nhất đời, nói sao làm vậy? Trước mặt muôn người hay hay là hay hay về rừng núi một mình thì cũng chỉ có một cách sinh hoạt duy nhất, nhớ nha. Rồi cái số 4 là gì ta? Số 4, Phật là người suốt đời tinh tấn dù không còn gì để thành tựu nữa, vẫn luôn sống năng động như một hành giả thượng thừa. Đó, cái điều đặc biệt như vậy, Phật là người suốt đời tinh tấn dù không còn gì để thành tựu nữa, nhưng mà vẫn luôn sống năng động như một hành giả thượng thừa. Có nghĩa là cái thứ hành giả mà coi như là sơn lam chướng khí ma thiên nước độc, đói không có ăn, lạnh không có mặc, ngủ không chỗ nằm, mưa nắng không có mái che, thì đó gọi là hành giả thượng thừa. Thì Thế Tôn y chang như vậy. Đây, Thế Tôn là một cái vị tinh tấn không ngừng. Cái vị tưởng tượng là mỗi ngày đó là bấp ban he pin là mập tăng cho buổi sáng nào phải đi khất thực, sa văn he thăm mà đi sa năng là buổi chiều là thuyết pháp cho tứ chúng, bá đô xê thức ô ba đăng buổi tối đó là nói chuyện riêng nhắc nhở chư tăng, ấp ta đắp tê đê ba na năng buổi khuya đó là gặp gỡ trả lời chư thiên phạm thiên, bát chu xế và cà phê ca lê bắp ha bắp phê lô khả năng, tức là trời rạng sáng đó, người dùng Phật trí soi rọi vô lượng vũ trụ xem hôm nay ai là người đủ có duyên lành để mà ngài là gặp mặt. Mà cái duyên lành ở đây gồm có hai đối tượng để ngài gặp mặt á, có hai. Một là người chứng đạo kiếp này, hai là người sẽ nhờ hôm nay mà có thêm cái duyên phước. Khiếp chưa? Khiếp chưa? Đại bi mà quý vị, đại bi không ai đó. Đặc biệt như vậy, đại bi là cái đối tượng người gặp có hai, một là người chứng đạo kiếp này, có nghĩa là ngày biết hôm nay ngày gặp người đó thì người đó sẽ đắc này đắc cái kia, hoặc là vài tháng nữa vài năm nữa họ cũng sẽ đắc, đó gọi là đắc đạo kiếp này. Còn cái hạng thứ hai là ngài biết rằng hôm nay cái người mà ngài sẽ gặp á sẽ là một vị Phật tương lai, một vị Phật độc giác tương lai, một vị thinh văn tương lai. Hôm nay nếu mà họ gặp được ngài thì coi như là ngài đã đẩy cho họ một cái một câu hỏi là ngài đó sẽ đẩy cho họ được một bàn tay để họ đi về phía trước nhanh hơn. Thì với lòng đại bi của Phật đối với chúng sinh như mẹ với con, mà con một nha, Phật thương ai cũng như là mẹ người mẹ mà con một như vậy. Ekaputta, trong kinh kêu con một là Ekaputta, Ekaputta là con một, Ekaputta là con một. Có ai thuộc cái bài kinh từ bi không ta? Ekaputtamunurakhe, có chữ này không ta? Ekaputtamunurakhe có chữ đó không? Có nhớ hay không? Có nhớ Ekaputtamunurakhe đó, đó, đó, đó. Trời, có con bãi mình mới dám nổ, mà thuộc mới ghê chứ. Rồi, thì trong đó có chữ Ekaputta đó, có nghĩa là mình phải thương chúng sinh như là người mẹ thương đứa con một, nghe đứa con duy nhất vậy đó quý vị nha. Rồi, nên đó là mình này đó là mình suy nghĩ về Phật là suy nghĩ như vậy, ngài là bậc tinh tấn là suốt đời. Và cuối cùng số 5 á, Phật là người có cái trí tuệ rốt ráo về cái tánh sanh diệt của vạn hữu. Cái gì cần làm thì làm, nhưng luôn hiểu cái gì cũng không còn hoài. Biết cái hiểu không ta? Đó là tánh sanh diệt đó. Cái tánh đó có nghĩa là Phật là người có trí tuệ rốt ráo về tánh sanh diệt của vạn hữu. Cái gì cần làm thì làm, nhưng mà luôn hiểu cái gì cũng không có còn hoài hết rồi. Nếu mà trong râm này nè mà làm được cái điều thứ năm này cũng đủ là một hành giả thượng thừa, cũng đủ là một người Phật tử thượng thừa, cũng đủ để mà gọi là hoàn tất cái đạo nghiệp giải thoát. Chỉ làm cái câu thứ năm này thôi, tức là luôn luôn ý thức rất rõ về cái tính tùy duyên sanh diệt của mọi thứ ở đời. Tuy nhiên cái biết mọi thứ không bền, nhưng mà cái chuyện cần làm thì phải làm, chứ không phải là gì cũng mong manh rồi không, rồi cái không thèm làm là sai. Cái đó không phải là thái độ của cái người hiểu chuyện. Cái người hiểu chuyện thật sự đó là bậc bậc thánh á, thì cái ngài đặc biệt chỗ này, thấy nó là phù du nhưng mà chuyện cần làm thì vẫn làm, thấy ai cần độ thì độ, ai cần gặp thì gặp, chuyện nên nói thì nói, chuyện nên làm thì làm, cái điều cần bận tâm thì cũng bận tâm, rồi xong. Thí dụ như mình thấy ngài ngài Ca Diếp lúc mà Phật mất cái Phật viên tịch, ngài Ca Diếp cũng già chứ đâu có trẻ quý vị. Trong kinh nói rất rõ và rất rõ nha, là có lần đó, lúc đó Đức Phật gần tịch thì ngài Ca Diếp về lạy Phật á. Đức Phật có dạy rằng năm nay Ca Diếp đã lớn tuổi, Ca Diếp về sống với Như Lai đi, đừng có khổ cực trên núi rừng nữa. Thì ngài Ca Diếp này quỳ ngài lạy Phật, nó bạch Thế Tôn, con còn đi bộ được, cái ống chân của con còn mạnh, con còn đi khất thực được, con muốn dùng cái sức tàn của cái thân già này làm gương lành cho kẻ hậu học đời sau, và từng bước chân khất thực của con còn giúp được cho bao nhiêu người khác nữa, nên tạm thời con chưa muốn về bên cạnh Thế Tôn. Cái chuyện Thế Tôn gọi kêu con thì Thế Tôn biết là con sẽ làm gì. Đặc biệt như vậy, các vị xem ở trong trong Tương Ưng mà phần giảng về ngày ngày ngày Ca Diếp đặc biệt lắm, các vị, các bậc thánh là như vậy đó. Hiểu đời là phù du sương khói, nhưng chuyện cần làm thì phải làm, như một người mẹ già biết mình sống không còn bao lâu nữa, nhưng chuyện cần phải làm cho con thì mẹ vẫn làm. Đó. Còn mình lại khác, khi mình không có cái tình với người, với vật, với cảnh á, khi mình sắp đi là kể như là kể cha đó, mình làm phẹt đóng đó, mình bỏ mình đi, mình xả rác đóng đó, mình bỏ mình đi, đó là cái kiểu gọi là cái kiểu hạ nhân của mình đó, nha. Còn cái bậc thượng nhân họ sống như người mẹ với con, một người mẹ già biết sắp mất nhưng mà còn quét được cái sân thì cũng quét cho con, nhóm được một bếp lửa cho con thì cũng nhóm lửa, biết lát nữa đây là mình đi rồi nhưng mà hãy còn làm được gì cho con thì mình làm, nhớ nha, lòng Phật đối với đời là như vậy đó quý vị nha. Thì suy tư năm cái điều này nè khiến cho hành giả thêm bội phần tinh tấn nha. Rồi.